Chương 563, 563, gang tấc khoảng cách. Nghe được Ninh Hoan tâm, Cố Thiên Thần mỉm cười, không sao, ngươi liền an tâm ở đây tu luyện tốt, ta một hồi lấy cho ngươi một cái chúng ta Cố gia lệnh bài, có cái này lệnh bài, ngươi về sau liền có thể bằng vào nó tùy ý xuất nhập Ngọc Hải Sơn, ra vào Cố gia. Không nghĩ tới Cố Thiên Thần so Hứa Trường An còn hào phóng. Cái này Cố gia người, có phải là đối với mình quá nhiệt tình rồi, quá tốt rồi? Ninh Hoan tâm đã không phải lần đầu tiên hoài nghi. Bất quá nàng còn không có gì tính thực chất chứng cứ mà thôi. Nhưng là hiện tại đã Cố Thiên Thần đồng ý làm cho nàng tiến vào Cố gia tới tu hành. Như vậy nói cách khác, về sau Ninh Hoan tâm sẽ có rất nhiều cơ hội tới Cố gia, thuận tiện còn có thể điều tra một chút mâu thân mình cùng người Cố gia quan hệ. Đã dạng này, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Hoan tâm không có từ chối. Nghe được câu trả lời của nàng, Hứa Trường An nhịn không được hướng về phía sư phụ của mình nhíu mày. Hoan tâm có thế lưu lại, sư phụ trong đáy lòng khu nở dê nhất định là vui vẻ. Ha ha ha, khổ nhất bức chính là Cố Hiểu A rõ ràng gần trong gang tấc, hắn lại muốn che giấu mình lúc này. Tại Cố Hiểu trong viện, Lâm Thu Hàm chính ở giữa không trung vẽ lên vòng vòng. Chủ nhân, tiểu thư đều tới, ngươi thật sự không nhìn tới một chút sao? Lâm Thu Hàm cảm thấy thật là phiền nóng này a. Chủ nhân không đi ra coi như xong, còn đem cả viện trên bức tranh cấm chế, mặc dù nàng có thể xông phá cấm chế này, nhưng lại như thế Cố Hiểu nhất định sẽ tức giận. Hoan tâm đối với khí tức rất mẫn cảm, nàng bây giờ còn có tu vi, rất dễ dàng cảm ứng ra ta tồn tại, ta không thể mạo hiểm. Cố Hiểu trầm thấp khẽ nói, hắn cũng rất muốn gặp Ninh Hoan tâm, thế nhưng là, hắn biết mình không thể. Gặp một lần liền gặp một lần thôi, nhận ra liền dứt khoát thẳng thắn đối đãi tốt. Vì cái gì nhất định phải giấu giếm nàng? Nhân loại thật phức tạp. Lâm Thu Hàm tiếp tục trầm thấp oán trách. Nghe được nàng, Cố Hiểu lắc đầu, vấn đề này nào có đơn giản như vậy đâu. Ninh Hoan tâm hiện tại cũng là danh nhân rồi, lại vẫn không có người nào tìm nàng phiền phức, bởi vì không có ai biết thân thế của nàng. Cố Hiểu là thật sự không dám mạo hiểm, hắn luôn luôn có một loại dự cảm, những cái kia phía sau màn hắc thủ năm đó đối với mẹ của mình động thủ, nhất định là có nguyên nhân. Mà bây giờ, mục tiêu của bọn hắn, có lẽ chính là Hoan Tâm. Cho nên, Ninh Hoan Tâm chỉ cần không bại lộ mình là Cố Thiên Lương nữ nhi, như vậy, nàng tạm thời vẫn là rất an toàn. Chủ nhân, tiểu thư bên người không phải còn có Minh Vương Điện Hạ sao? Chẳng lẽ Điện Hạ sẽ để cho tiểu thư bị thương sao? Lâm Thu Hàm cảm thấy Tưởng Lệ Hành pháp lực sâu tạc thiên, tuyệt đối có thế để bảo vệ tốt Ninh Hoan Tâm. Ai biết nghe nàng, Cố Hiểu chỉ là lạnh lùng mở miệng, ta không tin ngoại nhân. Coi như hắn là Minh Vương lại như thế nào, QNZ không có khả năng phân phân miểu miểu bảo hộ Hoan Tâm, không đáng tin Lâm Thu Hàm, cho nên nói muội khống thần mã, đáng sợ nhất. Cái này cả ngày, Ninh Hoan Tâm liền lưu tại Cố gia, Vân Hy làm đồ ăn ăn thật ngon, đương nhiên, lúc ăn cơm, không biết làm sao, Ninh Hoan Tâm liền nghĩ đến Đông Hải Vân gia thần tiên say. Rượu kia thật sự hiệu quả quá cường đại. Lần trước Hứa Trường An liền cùng với Vân Hy, thần thần bí bí. Hiện tại hai người còn cùng một chỗ tại Cố gia. Chẳng lẽ lần trước hai người bọn họ phải làm sự tình gì, rồi cùng Cố gia có quan hệ hoặc là cùng Cố Thiên Thần có quan hệ sao? Ninh Hoan Tâm có chút tờ suy đoán, nhưng lại không có mở miệng hỏi. Ăn xong bữa cơm, Hứa Trường An liền mang Ninh Hoan Tâm đi trong phòng tu luyện tu luyện. Tại Cố gia trong phòng tu luyện, thật là linh khí tràn đầy, làm ít công to Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất cảm nhận được như thế bành trướng linh khí. Những cái kia linh khí đều vây quanh nàng, mười phần vui sướng bộ dáng. Thật sự quá mạnh. Tại sát vách tu luyện thất Hứa Trường An cảm thấy thật đáng bức á, bởi vì đại bộ phận linh khí đều chạy Ninh Hoan Tâm mà đi. Dạng sáng 6 chương hoàn tất. Mọi người ngủ ngon.